phần nhiều vẫn lo lắng ngươi sau khi trở về, không cho giáo chúng ngày lễ ngày Tết hóa vàng mã tiền đồ cúng cho chúng ta. Rất đúng, rất đúng. Mọi người đều cười nói, chúng ta cũng không muốn biến thành những kẻ nghèo khó như Nhân Hoàng Điện, ngay cả một người hóa vàng cũng không có. Nhân Hoàng Điện các đời Nhân Hoàng thực sự không thỏa đáng muốn chết. Ngày lễ ngày Tết, ngay cả đồ cúng thắp hương hóa vàng cũng bày không có. Nhìn đi, Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện còn sống bao nhiêu phong cảnh, hiện tại nghèo khó tới mức nào. Có chỗ nào giống chúng ta không? Khi còn sống phong cảnh, sau khi chết cũng rất phong cảnh. Mọi người cười ha ha. Thiếu niên tổ sư cũng cười theo vài tiếng, đột nhiên nhớ tới Tần Mục, vội vàng liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng theo cười gượng vài tiếng, may là hiện tại hắn không mặt không ra, bằng không nhất định sắc mặt sẽ đỏ lên. Giáo chủ Thiên Ma giáo các đời không biết hắn có một thân phận khác, chính là Nhân Hoàng thời nay. Nhân Hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện sở dĩ nghèo như vậy, cũng có liên quan tới việc Nhân Hoàng hắn không có đi hóa vàng mã dâng hương. Sau khi trở lại Duyên Khang, nhất định phải đi một chuyến tới Nhân Hoàng Điện, khiến cho Nhân Hoàng các triều đại từng ngày trở nên giàu có, không thể quá nghèo khổ được. Hắn thầm hạ quyết tâm. Tần giáo chủ, thiếu niên tổ sư nghiêm mặt nói, người tới thăm ta, như vậy sau khi trở lại dương gian, ngươi định làm gì? Tiếng cười của mọi người dừng lại, bọn họ đều nhìn về phía hắn, xem hắn ứng phó như thế nào. Tần Mục trầm ngâm một lát, cười nói, sau khi ta trở lại Duyên Khang Quốc, liền muốn mở đường trước. Mở đường trước? Thiếu niên tổ sư nhíu mày nói, đường thông nhau, tất nhiên là tiện cho dân, nhưng phí tiền cũng nhiều. Duyên Khang Quốc trải qua mấy lần đại chiến, quốc khố trống rỗng, người vì dân sinh kế, vì sao trước lại mở đường? Duyên Khang Quốc vốn cũng đã phát triển đường xá, hiện tại mở lại đường hao tốn tài của. Tần Mục xúc động nói, là bởi vì ta sẽ san bằng Tây Thổ. Trong lòng thiếu niên tổ sư giật mình, thất thành nói, người xuất binh phá được Tây Thổ sao? Người dẫn theo bao nhiêu đại quân? Tây Thổ lớn như vậy, người làm thế nào có thể chiếm được Tây Thổ? Giáo chủ các đời khác cũng thấy tâm thần chấn động, khó có thể tin nổi. Một mình ta dẫn theo Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi san bằng Tây Thổ. Tần Mục mỉm cười nói, Tây Thổ này đã sát nhập vào Duyên Khang, nhưng Tây Thổ cách Trung Thổ xa tới 10 vạn dặm. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa cũng ngoài tầm tay với. Hiện tại đường xá Trung Thổ và Tây Thổ không thông. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Thổ có thể an phận, nhưng một thời gian sau, Tây Thổ nhất định sẽ sinh loạn. Ta muốn làm chính là mở đường thông giữa Tây Thổ cùng với Trung Thổ. Thiếu niên tổ sư và giáo chủ các đời đều không thể nào tin tưởng nổi lời của hắn. Mỗi một người đều lấy tay vịn trán đi tới đi lui. Đột nhiên, một vị giáo chủ đời trước dừng bước lại, trầm giọng nói. Trung Thổ cùng Tây Thổ ở cách giữa đại khư, cách sa mạc lửa lớn, khoảng cách gần cũng phải 10 vạn dặm. Người muốn mở một con đường lớn 10 vạn dặm sao? Tần Mục nói, không phải một, trong quy hoạch của ta là hai con đường. Con đường lớn phải vô cùng bằng phẳng, có thể cho xe ngựa của đại quân nhanh chóng thông qua. Nhất định là kỵ binh cưỡi dị thú, có thể ngày đêm chạy vội vạn dặm. Sai. Vị giáo chủ đời trước kia lạnh lùng nói, người có nhiều tiền như vậy, Duyên Khang Quốc có nhiều tiền như vậy sao? Làm đường, trải đường chính là tiền, trải đường chính là thần thông, trải đường chính là mạng người. Thánh giáo ta tuy nói thiên công đường, nhưng người khiến cho thiên công đường làm chuyện trải đường này, hao tổn tiền vô số không nói, còn có thể khiến cho đệ tử của thiên công đường mệt chết vô số. Tần Mục lắc đầu. Không, ta lần này đi Tây Thổ, thấy được đường của Tây Thổ phát đạt vượt xa so với Duyên Khang, thần thông thiên cung thực sự có thể dùng tới để trải đường. Ta với các đại thế gia của Tây Thổ qua lại thân thiết, có thể mời thiên cung chủ nhân dẫn dắt thần thông giả Tây Thổ tới trải đường. Một ngày có thể làm được ngàn dặm đường, 10 vạn dặm đường, 100 ngày trải đường, phí tiền không tính là quá nhiều. Ánh mắt của vị giáo chủ đời trước kia nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, lui về phía sau một bước. Giáo chủ các đời khác vẫn vây quanh Tần Mục. Đột nhiên Tư Nguyên Vi dừng bước, nói, sa mạc lửa như vậy, làm sao bây giờ? Ngọn lửa sa mạc lớn rộng mấy vạn dặm, khô cạn không có nước, người mở đường xá, đường bị cát bụi chìm ngập, lại hoàn toàn vô dụng. Đến lúc đó mọi người ở trên đường khốn khổ khổ sầu, chết trên đường. Tần Mục lại nói, nay Duyên Khang Quốc sư giết chết Chân Thiên Lão Mẫu, ngọn lửa sa mạc đã tắt. Chỉ cần sử dụng Huyền Vũ Châu tưới tiêu, tưới sa mạc, lấy Thanh Long Châu trồng cây cối khiến cho sa mạc lớn biến thành thảo nguyên rừng rậm. Đó không phải là vấn đề hóc búa. Phương Bắc có thảo nguyên có núi tuyết hóa thành sông. Ta lấy núi tuyết tàn ra, ở trong sa mạc tạo thành hồ, có thể giải quyết thủy lợi. Từ Nguyên Vi lộ ra vẻ tươi cười, cũng lui ra ngoài. Lại có một vị giáo chủ dừng bước hỏi. Đường tiếp theo chính là đường qua Đại Khư. Đại Khư vào ban ngày còn xem như là an bình, nhưng tới buổi tối, yêu ma quỷ quái tập kích, bóng tối tập kích, người có thể nào bảo đảm đi qua được không? Không cách nào bảo đảm, chỉ có điều ta có thể di chuyển tượng đá, tập trung tượng đá, mượn tượng đá tới đối đầu với bóng tối. Ngàn dặm một trấn, vạn dặm một thành, thành trấn ở giữa hai con đường. Như vậy có thể khiến nơi đặt chân có những thành trấn, hàng hóa của Tây Thổ Đại Khư, Trung Thổ lui tới. Thương nhân buôn bán tất nhiên cao hứng. Người còn chưa nói tiền tài giải quyết như thế nào. Đường vừa mở, thương nhân buôn bán qua lại, tiền tài tự nhiên sẽ giải quyết được. Trong Đại Khư không phải con đường bằng phẳng, có nhiều chuyện thần quái kỳ dị. Ngươi làm thế nào khiến cho thiên sơn vạn thủy biến thành đường bằng phẳng? Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, gặp thần bái thần. Đường lớn tạo với chiều rộng bao nhiêu? Chiều rộng 36 trượng, 8 đường cho xe chạy, đường cho quân tốt, dành cho người đi bộ 4 đường. Xe ngựa của Tây Thổ có kích thước rộng khác với xe ngựa của Duyên Khang. Làm thế nào để khiến cho quỹ đạo giao thông thông suốt? Vậy thì tính xe rộng hơn. Phong tình của Tây Thổ cùng Duyên Khang khác nhau, phải làm như thế nào? Vậy liền đi cùng. Văn tự khác nhau, thần thông khác nhau, lại khi thế nào? Vậy có sách cùng văn tự, mở rộng giáo dục. Đột nhiên, 28 vị giáo chủ đời trước đồng thời cười to, nhìn về phía Tần Mục, cúi người chào, bái nói. Tần giáo chủ có thể xưng là thánh cũng đúng, không hổ danh cái tên thánh giáo chủ. Chúng ta đã thay lệ thiên giáo chủ thử thách qua người. Người được thông qua. Tần Mục hoàn lễ, chân thành vạn phần. Cảm ơn các vị giáo chủ đã hỏi ra, nhưng những câu khiến chấn động tâm can, dẫn dắt trí tuệ của ta, tiểu tử tiếp nhận giáo huấn, lần này trở lại dương gian, ta liền biến pháp, cải cách đường. Nếu tương lai biến pháp có thành tựu, khiến cho giao thông thông suốt, các vị giáo chủ đều có công lao rất lớn. Mọi người cười ha ha, đứng dậy. Thiếu niên tổ sư cũng rất hài lòng. Tần Mục vốn cùng giáo chủ các đời huyên náo đến mức rất căng thẳng, mà bây giờ ân oán lúc nào đã quét sạch sẽ, hắn rất vui mừng. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng của thần nhân đầu chim xích tú kêu lên. Tần giáo chủ, Diêm Vương muốn đích thân thẩm vấn người, còn không ra sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ